Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được lấy người con muốn mới được. Tưởng Tùy Vân mệt mỏi vô cùng, tựa sát đầu lên bả vai Tưởng Viễn Chu. Bà cảm nhận được cơ thể mình không còn chút hơi sức. Bà không dám đối mặt với những chuyện kế tiếp. Tội nghiệp của Tưởng Tùy Vân cùng với chuyện Lăng Thời Ngâm có thai mà càng thêm nặng. Bà không cách nào quên được, không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Thím gái bưng chén cháo ra ngoài. Cô Tưởng, cẩn thận coi chừng nóng. Tưởng Viễn Chu nhận lấy chén, thím gái lại vào trong lấy thêm vài món điểm tâm ra. Tưởng Tùy Vân thỏ tay. Để dì tự mình làm đi. Bàn tay của bà vừa đưa đến trước mặt Tưởng Viễn Chu, ánh mắt người đàn ông tựa như bị đâm mạnh. Nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay bà ngoằn ngoèo như rắn rết, từng đường căng lên, cổ họng Tưởng Viễn Chu khô khốc. Để con. Ta cũng không phải là bệnh đến không có khả năng tự mình làm lấy. Khi con còn nhỏ, là dì cho con ăn cơm. Bây giờ đổi lại thành con. Tưởng Viễn Chu nói, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Tưởng Tùy Vân. Bà ăn một ngụm, vành mắt không nhịn được phơn phớt hồng, trong dạ dày nghẹn ngào khó chịu. Nhưng Tưởng Tùy Vân vẫn miễn cưỡng ăn được non nửa chén cháo. Tình Thâm đâu? Về Cửu Long Thương chưa? Vẫn chưa. Tưởng Viễn Chu đặt chén sang bên cạnh. Trước khi con đến đã gọi điện cho cô ấy, nói rằng chút nữa phải về nhà họ Hứa một chuyến. Thật không? Tưởng Tùy Vân không yên tâm nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Bảo người đi theo con bé đi. Yên tâm, con biết mà. Tưởng Tùy Vân thấp thỏm lo âu suốt một ngày. Bà biết sau khi Hứa Tình Thâm biết được tin kia nhất định sẽ chịu không nổi. Tưởng Tùy Vân thử thăm dò. Con bé tâm tình có ổn không? Vẫn luôn như vậy. Tưởng Đông Đình ở ngay trước mặt bà và Hứa Tình Thâm nói chuyện của Lăng Thời Ngâm. Đương nhiên hy vọng chuyện này Tưởng Viễn Chu sẽ sớm biết. Viễn Chu, con nói xem, Tình Thâm có tha thứ cho chuyện ngày ấy của ta không? Tất nhiên. Tưởng Viễn Chu khẽ cười. Lòng dạ của ấy lương thiện, có một số việc để từ từ sẽ dần phai nhạt. Dì yên tâm đi. Nếu như chỉ là đêm ấy, có lẽ sẽ. Nếu Tưởng Tùy Vân không ngừng kiên trì, có lẽ có thể đợi được đến một ngày như vậy phải không? Nhưng bà hiểu rõ, bà nhất định sẽ đợi không được. Tưởng Tùy Vân nhẹ giọng ho khan, bà gập lưng, đầu dường như bị người ta dùng kim châm chích. Có phải bị cảm lạnh rồi không? Tưởng Tùy Vân lắc lắc bàn tay, qua một lúc lâu sau, hơi thở hỗn loạn dần dần ổn định. Viễn Chu, cơm tối con vẫn chưa ăn phải không? Vâng. Con bảo Tình Thâm đến đây đi, chúng ta cùng nhau ăn tối được không? Không phải vừa mới nói rồi sao, cô ấy phải về nhà họ Hứa. Tưởng Tùy Vân rời ánh mắt ra phía khác, một mảnh mờ nhạt mơ hồ. Bà vươn tay, nắm lấy cổ tay Tưởng Viễn Chu. Chỉ một bữa tối nay thôi, được không? Ta muốn nghe Tình Thâm gọi một tiếng gì nhỏ, đặc biệt nhớ cảm giác ấy. Việc này... Tưởng Viễn Chu chần chừ. Vậy con đi gọi điện thoại. Khi Hứa Tình Thâm nhận được cuộc gọi của Tưởng Viễn Chu mới vừa rời ra khỏi bệnh viện. Alo? Ta làm rồi à? Ừ. Tưởng Viễn Chu nói với Hứa Tình Thâm. Đến tiểu lâu đi, cùng nhau ăn bữa cơm. Không. Hứa Tình Thâm từ chối không chút do dự. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy được sự mong đợi từ trong ánh mắt của Tưởng Tùy Vân. Anh lần nữa mở lời. Anh thấy cơ thể của dì nhỏ dường như không được thoải mái. Em tiện thể đến thăm một chút được không? Hứa Tình Thâm ấn số phía trước, vô cùng mệt mỏi. Em không đến, cúp máy đây. Người đàn ông có phần khó tin, nhìn chằm chằm màn hình di động. Mới phát hiện cuộc trò chuyện đã thực sự chấm dứt. Trong lòng Tưởng Tùy Vân tràn đầy kỳ vọng hỏi một câu. Tới không? Tưởng Viễn Chu cắt điện thoại di động đi, muốn bà thoải mái nghỉ ngơi. Cô ấy không tới kịp. Ừ. Bà chỉ cúi đầu đáp nhẹ một tiếng, có chút thất vọng. Sau này còn có cơ hội mà. Tưởng Viễn Chu ngồi trở lại bên cạnh bà. Dì nhỏ, chúng ta vào nhà thôi. Con đói bụng chưa? Chúng ta vào trong rồi ăn cơm, người cứ ở ngoài này như vậy sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Tưởng Tùy Vân bước đi trên thảm. Con xem, ở đây thật là đẹp, đã lâu gì không được nhìn ngắm cảnh sắc như vậy. Tưởng Tùy Vân nghe vậy, chợt mơ hồ có cảm giác bất an. Tưởng Tùy Vân nhìn anh một chút. Viễn Chu, hai mươi mấy năm qua, dì đã chứng kiến quãng thời gian con trưởng thành. Lúc đầu, con chỉ là một đứa bé. Từ khi mẹ con qua đời, suốt ngày con đều trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Con còn nhớ không? Đương nhiên nhớ. Hôm diễn ra tang lễ, con nhìn thấy một thằng nhóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net